Chúng ta vừa thưởng thức xong tập 34 tác phẩm Người tình giấu mặt. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên chuyên Lê kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.